Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 27, trò cười, tiểu hài tử lấy lòng người thủ đoạn có hạn, huống chi đắc tội mình cũng không phải hắn, Thôi Tam Lang luôn luôn đối với Thôi Vi coi như chiếu cố. Bởi vậy lúc này Thôi Vi mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng vẫn cố nén, không có giận cho đánh mèo đến trên người hắn, chỉ hé miệng lắc đầu. Đem trong lòng bất mãn ném đến một bên liền hướng Thôi Kính Bình cười nói, Tam ca không phải muốn đi vương gia à, bây giờ chỉ hoãn đến trễ, chỉ sợ Nhiếp nhị ca đều đã ăn đòn. Nàng vừa nói như vậy, Thôi Kính Bình lập tức trên mặt liền lộ ra một vòng cười đến. Tặc mi thử nhãn hướng nàng chớp mắt vài cái hạt châu, một bên nắm thật chặt trên thân móc treo, vừa nói, ngươi đợi ta một hồi. Nói xong, liền chạy mấy bước, hướng bên trái vương gia chạy tới. Không bao lâu Thôi Kính Bình thanh âm vang lên. Thôi Vi nụ cười trên mặt tại hắn lúc rời đi liền nhạt hơn phân nửa. Nàng lúc đầu cũng không có thật đem Dương Thị xem như mẫu thân. Bây giờ dạng này bất quá là để giữa hai người quan hệ lại rõ ràng phân minh nhất chút. Cũng không cảm thấy có cái gì thật đáng tiếc. Chỉ là hôm nay có phần có một loại hảo tâm bị chó cắn cảm giác mà thôi. Bất quá tại cái này cổ đại, nàng về sau cần nhờ Dương Thị làm chủ địa phương cũng không ít. Hôm nay xem ra vị mẫu thân này căn bản liền không có coi nàng là làm qua nữ nhi đối đãi. Chỉ sợ cái nào một ngày liền sẽ bị nàng hy sinh đi. Vẫn phải là dựa vào bản thân sớm đi làm dự định mới là. Thôi Vi trong lòng quyết định chủ ý. Đầu kia Thôi Kính Bình đã hô vương bảo học, hai người một đường hưng cao thải liệt hướng bên này đi tới. Vương bảo học còn cười hì hì giật giật Thôi Tam Lang trên thân móc treo tử. Nhìn thấy Thôi Vi lúc cả cười cười, tiến lên cùng nàng lên tiếng chào. Thôi ra muội muội, Thôi Vi cũng hoán hắn một tiếng. Đầu kia vương bảo học liền có chút nhịn không được, một bên liền mặt mày hớn hở nói. Thôi Tam. Hôm nay coi là thật Nhiếp đại ca là trở về rồi. Cái kia còn là giả. Thôi Kính Bình vừa nghĩ tới Nhiếp hai sẽ bị đánh. Lập tức cười đến ruột thắt nút. Nhiếp đại ca tự mình đến nhà ta tới bắt người. Nhiếp hai kia tiểu tử. Có bản lĩnh có thể tại Nhiếp đại ca trong tay chạy ra. Ta thật đúng là không có gặp qua. Lời nói này đến vương bảo học gật đầu không ngừng. Thôi Vi nguyên bản tâm tình có chút không tốt. Nhưng lúc này gặp hai đứa bé một bên mảy may không một chút tình nghĩa huynh đệ nói lên Nhiếp hai. Nói xấu, đem chính mình vui vẻ kiến trúc tại người ta thống khổ bên trên. Cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười. Còn chưa đi nửa trên giai đoạn. Cái này Nhiếp hai rất nhiều công tích vĩ đại nàng liền nghe một cách đại khái. Nhiếp Thu Văn là sợ Nhiếp phu tử. Có thể trong lòng của hắn sợ nhất kỳ thật vẫn là Nhiếp đại lang. Nghe nói cái này Nhiếp đại lang từ nhỏ thì có tiền đồ. Có thể đoạn văn biết chữ. Từ Nhiếp phu tử tại trên trấn nhà có tiền bên trong trợ lý về sau. Liền đi theo Nhiếp phu tử thường xuyên ở tại trên trấn tập viết nhận sách. Bình thường lúc hồi lâu mới về một chuyến trong thôn. Trong thôn đám người nói lên người nhà họ Nhiếp. Từng cái đều mặt mũi tràn đầy kính sợ. Nhiếp đại lang càng là thôn dân bên trong miệng năm thanh niên tốt đại danh từ. Cùng nói lên Nhiếp hai liền lắc đầu khác biệt, cái này Nhiếp đại lang người ta vừa nhắc tới đến, cái nào cũng là muốn dựng thẳng cái ngón tay cái. Đợi chút nữa đến Nhiếp gia, chúng ta trước được tránh tốt, cái kia Nhiếp phu tử ta nhìn lên lấy liền phạm sợ hãi. Nếu là bị phu tử bắt được, hôm nay liền thay Nhiếp hai còn tội. Vương bảo học gia hỏa này nhìn như gầy yếu yếu, kỳ thực cũng là lòng tràn đầy chủ ý xấu. Rất sợ Thôi Tam Lang ẩn tàng thân hình không được, liên lụy mình, một hồi lâu phân phó. Thôi Kính Bình liền lườm hắn một cái, lạnh hừ một tiếng, hôm nay vẫn là ta tìm ngươi nhìn náo nhiệt, bây giờ ngược lại là để phân phó lên ta đến rồi. Vương bảo học vừa mới nói hai câu. Liền gặp gia hỏa này tâm nhãn nhỏ trở mặt rồi, lập tức lại điển lấy một khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói, Tam ca, chính chúng ta người, cái này ai cùng ai a? Phốc phốc, Thôi Vi nhịn không được bật cười, Một bên Vương Bảo Học đoán chừng cũng nhớ lại lúc này còn có muội chỉ tại. Lập tức cười hắc hắc một tiếng, gãi gãi đầu, cũng không nói thêm nữa. Ba cái đứa trẻ nhỏ một đường chạy tới Nhiếp gia. Quả nhiên Nhiếp gia trong sân liền truyền đến một trận quỷ khóc sói gào. Nhiếp Hai the thé giọng nói chu lên thanh âm cách thật dày mấy tầng tường gạch đều có thể nghe được. Nhất thanh nhị sở, ba người không khỏi kích linh linh dùng mình một cái. Liền ngay cả cái kia trúc tấm mà chụp tới nhục thân bên trên lúc giòn âm thanh vang lên lúc. Liền Thôi Kính Bình khóe miệng cũng nhịn không được kéo ra. Lúc này Nhiếp phu tử có thể ra tay thật là độc ác. Sẽ không thật muốn đem Nhiếp nhị nhi đánh chết. Tốt còn phu tử một trận thanh danh a. Thôi Vi đem lỗ tai dựa vào ở trên tường. Nghe nói như thế, liếc mắt, còn không có lên tiếng. Đầu kia Vương Bảo Học đã chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, mẹ ta kể hổ dữ không ăn thịt con. Ta đoán Nhiếp phu tử nhiều nhất còn đánh 3 năm lần liền sẽ thôi tay. Ít nhất còn có 10 lần, bằng không thì ta cùng ngươi cược một con khiên ngưu. Thôi Kính Bình hiển nhiên không đồng ý Vương Bảo Học, lập tức liền đứng dậy, hướng hắn cả giận nói. Thôi Kính Bình trong miệng nói khiên ngưu chính là trường trên tàng cây một loại vỏ cứng côn trùng. Ước chừng lớn chừng ngón cái, hút nhựa cây mà sống sót, chỉ có mùa hè lúc nhiều nhất, dân bản xứ gọi là khiên ngưu. Tiểu hài tử nhà không có việc gì lúc nhỏ liền mê mà thứ này. Bắt được một cái cũng làm bảo giống như dây thừng. Thôi Vi nghe bên tai hai cái đứa trẻ nhỏ ngươi một lời ta một câu nói đến tiền đặt cược. Trong nội tâm một cỗ thành thục cảm giác ưu việt, lập tức liền tự nhiên sinh ra. Cũng lười lý bọn họ, chuyên tâm nghe lên trong phòng Nhiếp Hai khóc thiên đập đất tới. Nghe được hồi lâu. Vương Bảo Học nghiêm túc đếm lấy bên trong vang lên chấn thiên trúc tấm âm thanh. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. 5, 6, 7, hiển nhiên chuyện này hắn bình thường làm không ít. Tính ra gọi là một cái thuận. Đợi đếm tới 5 về sau. Lập tức mặt liền sụ xuống. Thay vào đó là Thôi Kính Bình mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Cái kia trong phòng quả nhiên trọn vẹn vang lên 10 khối trúc tấm âm thanh về sau. Mới dần dần ngừng lại, Nhiếp Hai tiếng âm gào đến lớn tiếng, hiển nhiên tinh thần vẫn còn, mấy người nguyên vốn còn muốn lại nghe lén một lát, ai ngờ nguyên bản bị trói tại Thôi Tam mà trên lưng Thôi Hữu Tổ lại là uốn éo hai lần. Đột nhiên liền đái ra, Thôi Kính Bình tươi cười đắc ý trì trệ, còn không có trở mặt, trên lưng tiểu hài tử đã không khách khí há to miệng khóc lên. Lúc này thanh âm kẻ sướng người họa. Nhiếp ra bên trong truyền đến tiếng mở cửa, Thôi Tam Lang cũng không lo được mình phía sau lưng còn chảy xuống nước. Liền vội vàng xoay người liền muốn trốn, gặp, bị phát hiện, nếu như bị bắt được, hôm nay cũng không có tốt trái cây ăn. Lúc này Nhiếp Hai bị đánh, Tôn Thị chính là đau đến cào tim gan cũng không dám cùng Nhiếp phu tử náo. Không thiếu được bọn họ những này ở trong mắt nàng nhìn liền làm hư con trai của nàng người liền bị. Nàng giận chó đánh mèo bên trên một phen. Ôi, đánh chết người á, mấy cái tiểu nhân đang chuẩn bị muốn đi. Trong phòng đột nhiên vang lên một cái lão phụ nhân sắc nhọn tiếng mắng chửi. Thôi Vi nguyên bản muốn đi gấp bước chân lập tức trì trệ. Đầu kia Thôi Tam Lang đã cùng Vương Bảo Học hai người chiếm cứ có lợi địa hình. Quan sát bên trong tình huống tới, Thôi Vi đứng nửa ngày, lại không nhìn thấy bên trong tình huống, chỉ biết bên trong lão khóc, tiểu nhân cũng khóc, náo nhiệt cực kỳ, Thôi Tam Lang trên lưng tiểu lang khóc vài tiếng, Thôi Kính Bình đưa tay vỗ hắn mấy lần, đoán chừng là Thôi Kính Bình ghé vào đầu tường động tác khiến Thôi Hữu Tổ có chút khó chịu. Cái này vật nhỏ khóc lên vài tiếng về sau vừa khóc đến càng vang phát sáng lên. Cái này quả nhiên là không còn dám ngây người, nếu không bị người ta tóm lấy, chỉ sợ Nhiếp Hai về sau muốn cùng bọn họ tuyệt giao. Thôi Kính Bình vẫn chưa thỏa mãn từ đầu tường bò xuống dưới. Giật muội muội thủ đoạn liền bắt đầu chạy, Thôi Vi một bên cố gắng đi theo cước bộ của hắn. Một bên thở thở phì phì, Tam ca, mặc kệ hầu tử ca sao, hắn bản thân biết chạy. Chúng ta chạy mau mau, nếu bị phát hiện, cũng không có tốt trái cây ăn. Thôi Kính Bình quả nhiên không có chút nào huynh đệ chi ái. Nghĩ nghĩ lại có chút tức giận, trở tay một cái tát liền chụp ở trên lưng Thôi Hữu Tổ trên thân. Đều do cái này vật nhỏ, nếu không phải hắn khóc, chúng ta còn có thể nhìn thêm một hồi. Thôi Vi gặp hắn dạng này một lát còn nghĩ lấy nhìn Nhiếp hay trò cười. Trong lòng đối với Nhiếp Thu Văn yên lặng đồng tình nửa giây. Nhớ hắn trước đó kêu cha gọi mẹ bộ dáng, lúc này cũng nhịn không được cười lên. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.